kinh văn, 12 pháp đối của lời nói thuộc về pháp tướng. Tiếng nói đối với pháp, có đối với không, có sắc chất đối không sắc chất, có tướng đối với không tướng, hữu lậu đối với vô lậu, sắc đối với không, động đối với tịnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ, ấy là 12 pháp đối. Giảng: lại có pháp tướng 12 đối, tức là ngữ ngôn và pháp là pháp đối đại, có và không là pháp đối đại, hữu sắc và vô sắc là pháp đối đại, hữu tướng và vô tướng đối, pháp hữu lậu và pháp vô lậu đối, sắc và không đối, tỉnh và động đối, trong cùng đục đối, phàm phu và thánh nhân đối, người xuất gia và người tại gia đối, già và trẻ đối, lớn và nhỏ đối. Đây là 12 đối của ngôn ngữ pháp tướng. Kinh văn: tánh mình, tức là tự tánh, khi khởi dụng sinh ra 19 pháp đối: dài đối với ngắn, tà đối với chánh, si đối với huệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, từ đối với độc, giới đối với phi, ngay đối với vậy, thật đối với dối, hiểm đối với bình, phiền não đối với bồ đề, thường đối với không thường, bi đối với hại, vui đối với giận, bố thí đối với bỏng sẻn, tới đối với lui, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân, ấy là 19 pháp đối. Giảng: lúc chân như tự tánh sinh khởi tác dụng này, nó có 19 đối, tức là dài đối với ngắn. Không có dài thì không hiển được cái ngắn, nếu không có ngắn thì không hiển được cái dài. Cho nên dài và ngắn là pháp tương đối, ở giữa dài ngắn là trung đạo, giữa tà và chánh cũng là nghĩa trung đạo, cho nên tà và chánh đối, ngu si và tri huệ đối, ngu dốc và thông minh cũng là tướng đối, loạn và định đối, tại sao trong tâm loạn, tại vì không có định lực, từ và độc đối, vì từ có thể ban vui, giới và phi đối, giới tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, cho nên nó cùng với sai quấy đối, chân và khúc đối, thực và hư đối, nguy hiểm và bình an đối, phiền não và bồ đề đối, thường và vô thường đối, bi có thể bạc khổ, nó cùng với hại đối, hoan hỷ và sẵn nhuế đối, bổ thí và sáng tham đối, năng xả thì không có sáng tham, tiến trước và lui sau đối, sinh và diệt đối, pháp thân biến mãn khắp nơi cùng với sắc thân đối, hóa thân với báo thân đối. Trên đây là do tự tánh sinh ra cái dụng này, có 19 đối. Kinh văn: 36 pháp đối ấy, nếu hiểu mà dùng, thì nói suốt tất cả kinh pháp ra vào đều lìa cả hai bên. Giảng: Lục Tổ Đại Sư nói, 36 pháp đối này, nếu các ông hiểu rõ dụng của nó, thì có thể quán thông tất cả Phật pháp kinh điển. Tất cả Phật pháp kinh điển đều từ đạo lý này sinh ra. Được như thế thì ra vào sẽ không rơi vào hai bên. Đây là trung đạo liễu nghĩa. Kinh văn: khi tánh mình động dụng nói chuyện với người, thì ngoài đối với tướng mà phải lìa tướng, trong đối với không mà phải lìa không. Nếu tánh mình toàn trước tướng, tức là làm lớn thêm cái tà kiến, bằng tánh mình toàn chấp không, tức là làm lớn thêm sự vô minh. Người chấp không thường có ý chê kinh, nói rằng chẳng dùng văn tự. Đã rằng chẳng dùng văn tự, lẽ thì họ chẳng nên nói ra lời nói mới phải, vì lời nói ra tức là cái tướng của văn tự. Lại nói trực tâm là đạo tràng, không lập văn tự, nhưng hai chữ không lập đó cũng là văn tự. Hễ thấy người ta nói thì chê lời nói của người là chấp trước văn tự. Các ông phải biết tự mình mê còn dung được, sao dám chê bai kinh Phật? Chẳng nên chê kinh mà phải bị tội chướng vô cùng. Giảng: lúc tự tánh sinh khởi dũng, lúc cùng người khác nói chuyện bên ngoài nên ở tướng mà lý tướng, bên trong thì nơi không mà lý không. Nếu các ông trong ngoài đều trước tướng thì sẽ sinh ra tà trí tà kiến. Nếu các ông không chấp có lại chấp vào không thì sẽ tăng trưởng vô minh. Người chấp trước vào không sẽ nói như thế này: cái gì cũng không cần, không cần học kinh điển, vì tất cả đều là không, không cần dùng văn tự. Văn tự là chấp tướng. Đã nói không dùng văn tự vậy thì người ta cũng không nên nói chuyện, vì ngữ ngôn là tướng của văn tự. Văn tự chính là ngữ ngôn. Lại nói, trực tâm là đạo trường, không cần lập văn tự. Cần biết hai chữ không lập ở đây vẫn là văn tự, vẫn chưa có rời văn tự. Nếu thấy người liền hủy bán người, nói người chấp vào văn tự. Các ông mời người cần biết tự mình mê lầm thì không nói gì, vì tự mình đã mê lầm, đó là việc mê lầm. Nhưng hủy bán Phật kinh nói không công đức thì nghiệp tội mình tạo sẽ vô cùng vô tận. Kinh văn: trước tướng bên ngoài mà lập ra phép tắc để cầu chân đạo, hoặc rộng mở đạo tràng, hoặc nói ra những điều lỗi lầm về chỗ có chỗ không, người như thế ấy dầu tu mấy muôn kiếp cũng không thể thấy tánh được. Phải nghe và y theo chánh pháp mà tu hành, lại cũng chẳng nên chẳng nghĩ đến mọi việc. Mà đối với việc tự tánh tu đạo bị chướng ngại, nếu nghe pháp mà chẳng tu, ắt khiến người trở lại sanh tà niệm. Phải y theo pháp mà tu hành, còn thí pháp thì đừng trụ vào tướng. Nếu các ông đều rõ thì y theo đây mà ứng dụng, y theo đây mà hành động, y theo đây mà làm các việc thì chẳng lạc bổn tông. Giảng: nếu ông bên ngoài chấp tướng, dùng vọng tâm tác pháp cầu chứng, làm muốn việc trước tướng để cầu chứng lý, hoặc kiến lập đạo trường, hoặc nói lỗi lầm có không, loại người này nhiều kiếp nhiều đời cũng không hiểu minh tâm kiến tánh. Ông chỉ nên nghe lời nói của tôi, y pháp tu hành là được. Nhưng lại không nên trăm vật không nghĩ, vì đây lại biến thành ngoạn không. Đối với tự tánh tu đạo sẽ sinh ra chướng ngại. Nếu ông chỉ nghe mà không ý pháp thực hành, ngược lại sẽ khiến người sinh ra tà niệm. Ông cần nên y theo lời thuyết pháp của tôi tu hành, mà không chấp tướng. Nếu ông hiểu rõ đạo lý của tôi nói ra, mà y theo đạo lý của tôi đã dạy, đi giảng kinh thuyết pháp, y theo đạo lý của tôi nói ra mà sanh ra dũng biến hóa, y theo lời nói của tôi tu hành, y theo đạo lý của tôi nói ra thân hành thực tiễn, thì sẽ không mất đi tông chỉ của đốn giáo. Kinh văn: nếu có người hỏi các ông về đạo nghĩa, hỏi có thì đối không, hỏi không thì đối có, hỏi phàm thì đối thánh, hỏi thánh thì đối phàm, hai đường đối nhau thì sinh ra nghĩa trung đạo. Một câu hỏi một câu đáp, giải dư các câu hỏi khác, cứ y theo đây mà thi hành thì chẳng sai lý vậy. Giả như có người hỏi sao gọi là tối, đáp sáng là nhân, tối là duyên, sáng dứt thì tối. Lấy cái sáng mà chỉ rõ cái tối, lấy cái tối mà chỉ rõ cái sáng, qua lại đối nhau thì thành cái nghĩa trung đạo. Mấy điều hỏi khác tất cả đều y theo cách chỉ đó mà trả lời. Ngày sau các ông có đi truyền pháp, cứ y theo pháp ấy mà truyền dạy nhau, chớ làm sai tông chỉ. Giảng: khi có người hỏi ông pháp nghĩa, họ hỏi ông đạo lý có thì ông dùng đạo lý không đối. họ hỏi đạo lý phàm phu, thì ông dùng đạo lý thánh nhân đối. Họ hỏi đạo lý thánh nhân, thì ông dùng đạo lý phàm phu đối. Đây là đạo lý lưỡng trùng, tương nhân tương tuần, từ trong sinh ra nghĩa lý trung đạo, như một vẫn một đối. Những cái khác đều như vậy thì không mất đi tông chỉ đốn giáo. Ví như có người hỏi ông, cái gì là ám? Ông nên trả lời như thế này: minh là nhân, ám là duyên của quả. Lúc minh không có đó là ám, lấy quang minh để hiển cái hắc ám. Dùng hắc ám mới có thể hiển ra cái quang minh. Đến và đi là tướng nhân tương tuần, mà thành tựu trung đạo liễu nghĩa. Các vấn đề khác cũng căn cứ theo đạo lý này trả lời. Sau này các ông truyền pháp đều y theo đạo lý này mà chuyển đại pháp luân, cùng nhau giáo hóa truyền thọ, không nên là mất đi tông chỉ chân chánh. Kinh văn Thái Cực Ngương Niên cải lại là Diên Hòa, nhằm năm Nhâm Tý tháng 7, đại sư sai kẻ môn nhân qua Tân Châu nơi chùa Quốc Ân Tự xây một cái tháp và bảo thúc các người làm công phải xây cho rồi sớm, cuối mùa hạ năm kế làm lễ lạc thành. Ngày mùng 1 tháng 7, đại sư nhóm các đồ chúng mà nói rằng: đến tháng 8 ta muốn lìa bỏ thế gian, các ngươi có điều nào nghi phải hiệp nhau hỏi cho sớm, ta sẽ phá nghi cho các ngươi hết mê muội. Sao ta tịch rồi sẽ không có người chỉ dạy các ngươi. Ngài Pháp Hải vân vân nghe rồi cả thảy đều khóc mùi, dưới có thần hội, thần tình không động, lại cũng không khóc. Giảng Lục Tổ đại sư vào niên hiệu Chánh Cực Nguyên Niên Đường Duệ Tông Diên Hòa tháng 7, vì trong tháng 5 cải niên hiệu thành Diên Hòa, đến tháng 8 lại cải thành Tiên Thiên Nguyên Niên. Trong thời gian một năm đổi 3 lần niên hiệu, phân phó dạy môn hạ đệ tử đến Quốc Ân Tự ở Tân Châu. Tân Châu tức quê hương của Lục Tổ đại sư, Quốc Ân Tự tức là chỗ cư trú lúc trước của ngài. Ngài đến chỗ này dự bị xây tháp và đốc thúc công trình mau hoàn thành. Đến năm thứ 2 tháng 7 cuối mùa hạ khánh thành. Ngày mùng 1 tháng 7 thỉnh chuông gõ trống, chiêu tập tất cả đồ đệ đến pháp đường. Lục Tổ đại sư nói: các ông nghe đây, tháng 8 năm này tôi sẽ rời khỏi thế gian. Các ông nếu còn nghi vấn gì thì sớm hỏi tôi, tôi vì các ông phá trừ nghi hoặc, khiến nghi hoặc trong tâm các ông trừ sạch. Nếu sau khi tôi vãng sanh viên tịch thì không có ai giáo hối các ông, các ông có biết không? Cho nên có vấn đề gì thì hỏi mau đi. Đệ tử thứ nhất lại là Pháp Hải. Ngài hướng dẫn tất cả đệ tử, nghe lời nói này liền khóc lớn lên. Có người lén khóc, có người không sợ xấu hổ liền òa khóc, đại khái cũng có giả bộ khóc. Nhìn thấy người bên cạnh khóc, mình không khóc coi không được. Trong có thiệt cũng có giả, giống như đóng kịch. Chỉ có chú thần hội nhỏ nhất lại không khóc. Tại sao chú không khóc? Dường như chú không hiểu, hoặc là không có tri giác. Không phải vậy, thần hội tuy nhỏ tuổi nhưng định lực không phải nhỏ. Chú đã hiểu rõ bất cứ cảnh giới nào đến đều cần phải không động. Như thế mới là chân chánh học được tâm bất động. Như thế nào mới gọi là tâm bất động? Chính là có người nói ông tốt, ông cũng không vui vẻ. Có người nói ông xấu, ông cũng không tức giận. Có người nói ông dũng công biện đạo, ông cũng không vui mừng. Có người nói ông làm biến nhất, ông cũng không phiền não. Nhưng mà nếu ông thiệt làm biến mà có người nói ông không động tâm, lại tự biện hộ nói đây là định lực, đó thiệt sai lầm. Như thần hỏi là một chú bé, thần tình không động, không hoan hỷ, cũng không khóc lóc. Kinh văn thần hội tiểu sư đã chứng được bậc thiện và chẳng thiện đồng như nhau, chế khen không động, buồn vui chẳng sanh. Còn giá dư các đồ đệ khác không đặng như vậy, ở trong núi mấy năm các ngươi hành đạo gì đâu, nay các ngươi buồn khóc là chỗ ai? Nếu lo cho ta không biết chỗ đi thì ta đã tự biết chỗ đi rồi. Nếu ta không biết chỗ đi thì ta chẳng báo tin cho các ngươi hay trước. Các ngươi buồn khóc vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt khử lai. Các ngươi hết thảy ngồi xuống, ta nói cho các ngươi một bài kệ gọi là Chơn Giả Động Tĩnh Kệ. Các ngươi hãy tụng bài kệ này thì được đồng một tâm với ta, ý theo bài kệ ấy mà tu hành thì chẳng sai tông chỉ. Chúng tăng làm lễ, xin sư làm kệ. Giảng. Thọ giới từ 1 năm đến 10 năm gọi là tiểu sư, hạ tòa. Thọ giới 10 năm đến 20 năm gọi là trung tòa. Thọ giới 20 năm đến 30 năm gọi là thượng tòa. Lục Tổ đại sư nói: Tiểu sư thần hội, ông ta nay không phải là tiểu xá di, vì ông ta đã thọ cụ túc giới. Các ông hãy nhìn xem, ông ta tuy tuổi nhỏ nhưng tiến bộ hơn các ông nhiều. Tại sao vậy? Vì ông ta đối với thiện, bất thiện, tốt xấu đều có thể bình đẳng đối đãi, mà không có tâm phân biệt. Ông ta thật đã chuyển thức thành trí, có đại trí huệ. Ông xem Lục Tổ đại sư tán thán tiểu sư thần hội như thế. Ông ta đối với sĩ hủy ban tan thang đều không động tâm, cũng không tham luyến, cũng không xả bỏ, thương ghét đều không động. Vị tiểu sư này tuy tuổi nhỏ, ông nói ông ta tốt, ông ta cũng không hoan hỷ. Ông nói ông ta không tốt, ông ta cũng không nổi nóng. Chủ cũng không sinh lòng bỉ ai, cũng không sinh lòng vui mừng. Đây thật là trung đạo liễu nghĩa, thật là khó được. Các ông tuổi già cũng có, tuổi trung niên cũng có, hỏa hầu không đủ thì không đậu rồi. Nhiều năm như thế ở trong núi tu đạo gì, một chút cũng không có định lực. Vừa nghe tôi nói vãng sanh viên tịch đều òa khóc lên. Ôi những người như vậy thật vô tích dụng. Mỗi người đều bị tổ sư la cho một trận. Các ông tu đạo gì, chỉ biết ăn ngủ. Các ông nay u buồn than khóc, u buồn cái gì? Các ông vì ai khóc, khóc ai? Nếu như các ông lo lắng cho tôi, không biết tôi đi về đâu. Tối nay nói cho các ông biết, không nên lo lắng, yên tâm đi. Tôi biết mình đi về đâu. Việc của tôi tự sắp đặt, cũng giống như không lớn không nhỏ, không ngoài không trong, tự tu tự liệu tự an bài. Nếu như tôi không biết tôi đi đâu thì tôi đã không nói trước cho các ông biết tôi tháng tam sẽ ra đi. Các ông bi ai rơi lệ như thế, dường như không biết chỗ đi của tôi. Nếu các ông biết chỗ đi của tôi thì không nên buồn bã khóc lóc. Tự tánh pháp vốn không sanh diệt, nó không sanh không diệt, không có đến cũng không có đi. Mọi người không nên lo lắng, không nên buồn rầu. Mọi người cùng ngồi xuống. Tối nay vì các ông thuyết một bài kệ gọi là Chấn Giả Động Tĩnh Kệ. Bài kệ này giảng về đạo lý chân, cũng giảng về ý nghĩa giả, đạo lý động, đạo lý tịnh. Sau khi các ông niệm tụng bài kệ này, cần phải giữ gìn bảo tồn, thì tương đồng với ý của tôi. Các ông theo bài kệ này tu hành, thì không làm mất đi tông chỉ đôn giáo. Chúng tăng sau khi bị Lục Tổ đại sư la rầy như thế, liền khấu đầu đảnh lễ, cung thỉnh Lục Tổ đại sư thuyết kệ. Kinh văn: Thế gian muôn vật thảy không chân, chẳng khá lầm xem nhẫn thật chân. Nếu thấy nhìn đều chắc thật, chỗ xem thấy ấy quả không chân. Tự tâm rõ thấu nguồn chân chánh, lìa giả thì tâm vẫn chánh chân. Tự tánh chẳng lìa điều huyễn giả, tâm mình chẳng chánh chỗ nào chớ. Có tình hiểu biết đương nhiên động, không động là loài chẳng có tình. Học đạo nếu tu hạnh chẳng động, giống loài chẳng động tức không tình. Muốn tìm cảnh thiệt tâm không động, trong lúc động mà tánh chẳng lấy. Chẳng động thiệt rồng tâm chẳng động, không tình đâu có giống Như Lai. Biệt phân các tướng đều thông suốt, ấy nghĩa tột cao chẳng động tu. Hiểu thấu lý màu như thế ấy, tức là diệu dụng của chân như. Hỡi người học Phật tìm chân lý, hành động gắn dùng ý biệt phân. Vào cửa đại thừa đừng cố chấp, mà theo sanh tử trí phàm trần. Nói rồi nếu hiểu đồng tương ứng, hỏi luận cùng nhau Phật nghĩa chân, bằng thiệt chẳng đồng tâm hiệp ý. Kính nhau vui vẻ chớ sanh hờn, tống này vốn thiệt không tranh luận. Tranh luận thì sai đạo ý thâm, cửa pháp cố tranh điều trái lệ, tự tâm ác đọa chốn luân trầm. Giảng: tất cả đều không phải là chân, các ông không nên xem những việc không chân là chân. Nếu ở trong không chân mà cho là chân, thì những gì ông thấy không phải là chân. Nếu ông tự mình hồi quen phản chiêu trở lại tìm cầu nơi mình, trong tự tánh liền biết nó là chân. Nếu ông có thể ly khai tất cả giả hình giả tướng ở thế gian này, đó là chân tâm của ông. Trong tâm ông không rời giả, trong tâm không có chân thì đi đâu tìm được cái chân. Cho nên chân không phải rời tự tánh, rời tự tánh thì không tìm được chân. Cái tánh tri giác hữu tình của ông có thể hiểu rõ cái động này. Nếu ông không có tánh tri giác chính là bất động. Nếu ông muốn tu hành pháp môn bất động này, thì nên giống vô tình bất động như thế. Nếu ông lại muốn tìm bất động chân chánh, thì không nên rời động mà tìm bất động. Vì trên động thì có bất động, bất động chính là bất động, mà động thì ở hữu tình mới có động. Nếu là hữu tình mà ông lại có thể bất động, đó là chân chánh bất động. Nếu ông không có tánh tri giác, thì ông ngay chủng tánh Phật cũng không có. Trên tánh tri giác hữu tình của ông, không dùng thức tâm phân biệt, mà dùng thành sở tác tri để phân biệt chữ pháp tướng, chứng đắc ly thể tự tánh, đạt được cảnh giới đệ nhất nghĩa. Đó mới là chân chánh bất động. Ông chỉ có kiến giải này, thì đó là diệu dụng chân như. Tối nay nói cho các ông là những người học đạo biết, các ông cần phải nỗ lực thành tâm tu hành, không nên ở trong pháp môn đại thừa Phật pháp lại chấp trước trí huệ sinh tử của ông, trí huệ chấp tướng. Tối nay vì các ông giảng bài kể này, nghe xong nếu có thể minh tâm kiên tánh, thì tôi có thể cùng các ông thảo luận nghĩa lý Phật pháp. Nếu nghe xong mà các ông không thể lập tức tương ưng minh tâm kiên tánh, thì cũng nên chấp tay khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ. Tống này của tôi là tu vô sinh pháp nhẫn, không có chỗ tranh luận, không cùng người tranh chấp. Nếu ông cùng người tranh chấp thì mất đi đạo nghĩa, mất đi bổn thể của đạo. Cho nên nói, tranh là tâm thắng phụ, là tương nghịch với đạo, liền sanh tâm tứ tướng, sao đắc được tam muội. Nếu ông chấp vào pháp môn tranh luận, thì không thể ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Kinh văn: khi nghe kể rồi, các đồ chúng đều làm lễ, cả thảy đều thể theo bổn ý của đại sư. Mỗi người nhiếp tâm y pháp tu hành, lại chẳng dám tranh luận nữa. Biết rằng đại sư chẳng còn ở lâu tại thế, thầy thượng tọa Pháp Hải lại làm lễ mà hỏi rằng: sau khi hòa thượng nhập diệt rồi, y pháp phải truyền cho ai? Giảng. Lúc đó đồ đệ của Lục Tổ Đại Sư ở chùa Nam Hoa nghe xong bài kệ này đều kiền thành cấu đầu đảnh lễ và đều hiểu rõ tâm ý của đại sư. Tất cả mọi người nay không còn khóc còn la nữa, cũng không cùng nhau biện luận. Từ đây y pháp tu hành không cùng nhau tranh biện. Mọi người đều biết Lục Tổ Đại Sư tại thế chỉ còn một tháng hơn, vì thế thượng tọa pháp hài. Thượng tọa lúc nào cũng không quên được mình, lúc nào cũng tranh đứng nhất. Lại lễ bái hỏi đại sư: Bạch Hòa Thượng, sau khi ngài viên tịch, y pháp nên giao phó cho ai? Thượng tọa cũng muốn tiếp thọ y bát này. Kinh văn. Sư nói: Các lời ta thuyết pháp từ lúc ở chùa Đại Phạm đến ngày nay đều nên biên chép lại mà lưu hành, và để tựa đề là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ngươi hãy giữ gìn, hãy thế nhau mà truyền thọ để độ chúng sinh. Hãy y theo lời kinh này mà tu hành, ấy gọi là chánh pháp. Nay ta nói pháp cho các ngươi mà chẳng giao cho cái áo ca sa, là bởi tính căn của các ngươi đã thuần thục, chắc chắn không nghi, có thể nhậm kham việc lớn. Lại cứ y như bài kệ của tiên tổ Đạt Ma Đại Sư để lại, thì cái áo ca sa chẳng nên truyền, kể rằng ta đến cõi này truyền pháp cứu mê tình. Một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Giảng. Lục Tổ Đại Sư nói: Tôi ở chùa Đại Phạm Thiều chấu thuyết pháp, những điều xảo chép lưu thông cho đến hôm nay, bộ kinh này gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ông cần phải giữ gìn thủ hộ pháp bảo này, cần chuyển lưu thông, cùng nhau sao chép truyền thọ, rộng độ tất cả chúng sinh. Nếu ông y theo phương pháp này tu hành, đó là chánh pháp. Các ông nay đã hiểu rõ những lời thuyết pháp của tôi dạy cho các ông, cho nên không cần phải truyền y này, vì y là vật biểu tính, mà các ông đều là những người tinh căn thuần thục. Đối với quyết định của tôi không có hoài nghi, chướng ngại, đều có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai để giáo hóa chúng sinh. Nhưng cần nói thêm, căn cứ Tiên Đại Tổ Sư, Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư, ý bài kể ngài truyền thọ, nói, ý này bắt đầu từ tối, không nên truyền nữa. Bài kể của Tổ Sư Đạt Ma nói: Tôi đến Trung Quốc vốn là muốn truyền chánh pháp, cứu độ tất cả chúng sinh mê tình. Một hoa của tôi sau này sẽ nở ra năm lá, tức năm vị tổ sư, nhị tổ, tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, lục tổ. Đến lúc đó thì không nên truyền ý này, chỉ cần truyền pháp là được rồi. Cho nên ngũ tổ cũng nói với lục tổ rằng, ý là đầu mối của sự tranh giành, đến đời ông thì không nên truyền nữa. Các vị xem, kết quả tự nhiên thành. Quả ở đây chính là chỉ các ông cần tự nhiên thành thục. Lục Tổ Đại Sư cũng nói, Bồ Đề quả tự nhiên thành. Quả Bồ Đề của các ông cần phải nhanh chóng thành tựu. Điều quan trọng chính là không nên làm biến. Các vị xem Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma sớm đã thọ ký cho các ông rồi. Kinh văn. Sư lại nói rằng, chư thiện tri thức, các ngươi mỗi người phải tĩnh tâm mà nghe ta nói pháp. Nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí thì phải đạt đến cảnh nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội. Đối với cả thảy các nơi mà tâm chẳng trụ vào các tướng, trong các tướng ấy chẳng sanh lòng ghét yếu, cũng không chấp bỏ, chẳng tưởng đến việc lợi hại nên hư, một mực an nhàn điềm tĩnh, hư dung đạm bạc, ấy gọi là nhất tướng tam muội. Đối với cả thể các nơi đi đứng ngồi nằm, phải ròng giữ một lòng ngay thật, chẳng động đảo tràng, phải thiệt lòng tĩnh độ, ấy gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người nào có đủ hai tam muội ấy, thì cũng như đất có hạt giống, ngậm chứa chăm nuôi cho hạt giống ấy lớn lên tới kỳ trái chín. Nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội cũng giống như thế. giảng Lục Tổ Đại Sư nói: Quý vị thiện tri thức, các ông mỗi người đều nên tự tỉnh kỳ ý, không nên chưa chấp tâm tham sân si. Nghe tôi nói pháp, các ông nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, thì nên hiểu rõ thông đạt nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, là tam muội nhất tướng mà không tất cả tướng, là tam muội nhất hạnh mà không tất cả hạnh. Nếu ông ở khắp nơi, bất cứ nơi nào, tức không kể chỗ tốt xấu, hoặc động hoặc tịnh, không chấp vào tướng, gặp phải cảnh dư không sinh tâm oán hận chán ghét, hoặc tâm yêu thích ưa mến, cái gọi là thương ghét bất động, tâm như như bất động. Đối với cảnh giới mà ông ưa thích cũng không nghĩ việc thủ lấy làm của mình, có lòng yêu mến thì có thủ, giống như thập nhị nhân duyên, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Tại sao lại muốn thủ, muốn chiếm làm của sở hữu mình, xả bỏ vì nhân ghét? Lúc ông giận ghét thì xả bỏ nó, ông không nên nghĩ đến việc lợi ích thành ngoại. Đối với tôi có lợi ích gì tôi mới làm, đó là tấm tham, tấm phản duyên, tấm không thanh tịnh, cũng không tính toán đối với tôi có thành công hoặc tổn hại gì không. Không nên chưa chấp tâm này, an nhàn tự tại, việc gì cũng không phiền não, giống như nước không có sóng, không có phiền não của thương yêu ghét bỏ, không có phiền não của sự thủ lấy xả bỏ, không có phiền não của lợi ích thành ngoại. Ông không nghĩ đến việc thành công thì không biết cái gì là thất bại. Hư dung đạm bạc, như vạn vật từ hư không sanh ra, nhưng hư không vô sở xử sự, không có tạo tác một việc gì, nó cũng không có một nơi làm việc. Bảo ông ở đây sanh ra hoặc đến chỗ khác chết đi, vì tất cả vạn vật sanh sanh diệt diệt, sanh sanh quá quá, đều là một loại hiện tượng thiên nhiên mà không thêm vào tạo tác. Rất đạm bạc chính là bình thường, thứ gì thì là thứ đó. Cho nên đạm bạc để làm sáng cái trí, không có một chút thảm tâm, sẫn tâm, sĩ tâm, cũng chính là thiểu dục trí túc, không có tâm phan duyên. Cho nên nói trí túc thường lạc, năng nhẫn nhịn thì mình tự an vui. Xem thường danh lợi thì có thể ở trong tướng mà rời tướng, ở trong trần mà ra khỏi trần, vì thế gọi là nhất tướng tam muội. Nhất hạnh tam muội tức là ông có thể ở bất cứ chỗ nào, vô luận là chỗ tốt, chỗ xấu, chỗ thiện, chỗ ác, chỗ thị, chỗ phi, hành trụ tọa ngọa trong bốn đại hoại nghi, mỗi lúc đều dùng trực tâm. Trực tâm là đạo tràng. Chúng ta là người học Phật không nên dùng tâm cổng quẹo. Ông đối với bất cứ người nào cũng cần trực tâm, trực ngôn, trực hạnh trong tâm, không nên có sự cổng cổng quẹo quẹo. Trực ngôn không phải tâm muốn đông miệng nói tây, tâm khẩu bất nhất, làm việc cũng trực, nói chuyện cũng trực. Nếu nhân bất trực thì sau này quá cũng không trực. Cho nên đi đứng nằm ngồi cần phải thuần nhất trực tâm. Thuần nhất tức là tinh thuần đến trực điểm. Chỉ có một cái, không có hai cái. Một cái chính là trực tâm. Chúng ta là người tu học đạo, bất luận đối với người, đối với mình, đối với sự việc đều nên dùng trực tâm. trọng tâm không nên tính toán việc người. Ví dụ người đó có tiền, ta mượn ông ta một ít tiêu dùng. Dù nghèo đến cực điểm, ta cũng không nên làm những hành vi không có liêm sỉ. Nếu sau khi mượn mà trả lại thì không mất đi quân tử. Nếu chỉ mượn mà không trả thì hành vi này rất đê tiện. Bất động đạo trường chính là tấm ông trực. Lúc ông có thể trực ngôn trực hành, bất động đạo trường đó chính là tỉnh độ. Đó gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người này đầy đủ nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, ông có thể y theo đạo lý này tu hành. Giống như đất gieo trồng hạt giống, chôn trong lòng đất, thời gian lâu dài liền tự nhiên sinh ra mầm bồ đề, thành thục quả thực bồ đề, nhất tướng tam muội. Và nhất hạnh tam muội cũng giống như đạo lý này. Kinh văn: nay ta nói pháp cũng giống như trời mưa thấm ướt khắp cả mặt đất. Phật tánh của các ông tỷ như các hạt giống gặp đám mưa pháp này, thì cả thể đều thấm ướt và phát sinh. Người nào vâng theo tông chỉ của ta chắc đặng đạo bồ đề, ý theo chỗ làm của ta ắt chứng diệu quả. Hãy nghe ta kể. Đất tâm chứa hạt giống, mưa rưới thảy nảy mầm, hóa tình đốn ngộ rồi quả giác tự kết thành. Sư nói kể rồi tiếp rằng: pháp vốn không hai, tâm mình cũng vậy. Đạo là trong lặng không có các tướng. Các ngươi hãy cẩn thận, chớ đắm vào cảnh không và xem cảnh tịnh, trầm không quán tịnh. Tâm vốn trong sạch, chẳng có gì mà chấp hay bỏ được. Mỗi người tự gắng sức và tùy duyên mà hóa độ. Khi ấy đồ chúng làm lễ mà lui ra. Giảng: tối nay thuyết pháp giống như kịp thời mưa xuống phổ nhuận đại địa. Đương lúc nhà nông cần mưa thì có mưa. Nếu không cần mưa mà mưa rất lớn, thì những vật trồng trọt sẽ bị mưa làm úng. Nếu cần mưa mà không có mưa, cây cối sẽ bị khô heo mà chết. Các ông mỗi vị vốn có Phật tánh, thì giống như những hạt giống này gặp phải mưa đúng lúc, liền trưởng dưỡng tươi tốt, có hy vọng thành thục quả bồ đề. Các ông là những người hiểu rõ tông chỉ tôi nói ra, nhất định đắc được bồ đề. Nếu ông y theo pháp của tôi nói ra mà tu hành, thì nhất định đắc được diệu quả bồ đề. Các ông nghe tôi nói kể, cần phải chú ý. Tôi đã vì các ông nói nhiều pháp như thế, các ông nghe rồi đều tản mạc rời rạc, cho nên tôi phải dùng kể tụng để biểu đạt rõ ràng. Các ông đều nên tự tỉnh kỳ tâm, dùng tâm nghe bài kể của tôi. Tâm địa tức tự tánh, nó hàm tàng tất cả hạt giống. Nay đúng lúc gặp mưa, phổ biến thâm nhường tất cả hạt giống, cho nên đều sinh ra mầm bồ đề. Hữu tình chúng sinh đông ngộ, kịp thời hiểu rõ. Kết quả cần khai hoa, khai hoa cần kết quả. Sau khi khai hoa, diệu quả bồ đề tự nhiên thành tựu. Ổng xem bồ đề quả tự thành. Tổ sư Đạt Ma nói kết quả tự nhiên thành, đây nói về quả các ông. Nói đến cái quả này của chúng ta, năng phổ biến khắp thế giới, kết quả tự nhiên thành. Tự nhiên quả sẽ đến mọi hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới. Mỗi chỗ sẽ kết quả bồ đề của các ông. Mỗi người cần tự mình thành tựu quả của mình. Tôi không thể giúp các ông được. Nếu không tự mình thành tựu, chính là tự mình cam chịu kém cỏi lạc hậu. Ông xem, thật là khéo. Pháp tự của các ông là chữ quả. tổng phái của chúng ta đối với quả nói ra rất nhiều màu. Tự tu thường an quả, thân truyền vô vi giáo. Lục Tổ đại sư nói xong phần đầu bài kệ, lại nói với mọi người: tôi thuyết đốn giáo pháp môn không có hai, chỉ có một, chính là đốn giáo này. Tâm cũng nên biến thành một. Đạo mà mình tu vốn thanh tịnh và không có nhất thiết tướng. Tuy thuyết không có chữ tướng, nhưng các ông cũng không nên hiểu lầm nói chỉ quan cái tịnh này. Nếu ông chỉ quan tịnh, đó cũng là chấp trước, đồng thời cũng không nên chấp chặt ngoãn không. Tại sao vậy? Vì nhất thiết chúng sanh tâm vốn thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có thủ lấy, cũng không có xả bỏ. Các ông mỗi người cần nên nỗ lực tỉnh tấn, không nên làm biến, tùy theo nhân duyên mà đi khắp nơi, kiến lập đạo trường, nỗ lực dụng công tu hành. Lúc này đồ chúng của Lục Tổ đại sư có mấy ngàn người đều khấu đầu đảnh lễ lui về một bên. Kinh văn: ngày mồng 8 tháng 7, Thình lình đại sư gọi các môn nhân mà dạy rằng: ta muốn về Tân Châu, các ông mau sửa soạn thuyền bè. Đại chúng buồn thảm và gắng sức cầm ngài ở lại. Sư nói: chư Phật ra đời rồi cũng vào niết bàn, có lại ắt có đi, lẽ ấy cũng là thường vậy. Cái hình hài của ta đây đi về ắt có chỗ. Chúng nhân bạch rằng: từ đây thầy đi, sớm muộn xin thầy cũng trở về. Sư nói: lá rụng thì về cội, lúc ta lại đây đâu có nói gì. Chúng nhân lại hỏi: chánh pháp nhãn tàng sẽ truyền trao cho người nào? Sư nói: người có đạo thì đặng pháp ấy, người vô tâm thì thông hiểu. Lại hỏi: ngày sau có tai nạn chi chăng? Sư nói: sau khi ta tịch diệt 5-6 năm, sẽ có người đến lấy đầu ta, hãy nghe lời ta thọ ký. Kể rằng: dốc lòng thờ kính giống cha sinh, vì đói phải toan kế lợi mình, gặp mãn gian nhân lâm khổ nạn, hai quan dương liễu xử phân rành. Giảng: Lục Tổ đại sư vào ngày 8 tháng 7 năm này, chợt nói với đại chúng rằng: tôi muốn trở về Tân Châu, các ông mau mau chuẩn bị thuyền bè. Lúc đó dưới tòa Lục Tổ nhiều đồ đệ như thế, có người òa lên khóc. Trước kia đã khóc một lần, lần này Lục Tổ sắp đi, họ lại khóc lần nữa, không để Lục Tổ đại sư ra đi. Lục Tổ đại sư nói: mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở đời, vẫn thị hiện tướng niết bàn. Có đến tất có đi, có sanh tất có diệt, đây là đạo lý rất bình thường. Thân này của tôi quay trở về nhất định có chỗ